Chồng mù vợ ngốc, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy Thích Thu Trương Thiên Dương dường như đã tỉnh táo lại và ngay lập tức chứng minh mình vô tội. Em thật đẹp, tại sao anh lại nhìn những người phụ nữ khác trong anh thấy em là người đẹp nhất trái đất này? Ứng Hiểu Vi thở phào nhẹ nhõm, cười tít cả mắt. Cô suy nghĩ một lúc và nói thêm, em chắc chắn anh là chàng trai chung thủy nhất trái đất này. Sau khi vui vẻ cả ngày, Ứng Hiểu Vi vô cùng mệt mỏi. Ngay khi cô chuẩn bị đi ngủ, Trương Thiên Dương lại kéo cô dậy. Đi chọn một chiếc váy. Trong 3 ngày nữa, chúng ta sẽ đến Đặng gia để dự tiệc tối. Trương Thiên Dương vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Ứng Hiểu Vi, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Không, không, em buồn ngủ, anh chọn giùm em đi. Nói xong, Ứng Hiểu Vi liền ngủ trên đùi Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương bất lực nhìn vợ đang ngủ say. Anh cẩn thận đắp chăn cho cô và bắt đầu chọn trang phục của Ứng Hiểu Vi qua mạng. Cửa hàng cung cấp các thiết kế theo yêu cầu để mọi người có thể chọn và lựa chọn thiết kế mong muốn của mình. Trương Thiên Dương không muốn ghé thăm cửa hàng thực tế nên thay vào đó anh đã mua hàng trực tuyến. Hừm, cái này trông đẹp, nhưng phía sau quá lộ. Không, màu xanh, Hiểu Vi chắc chắn trông giống như một nàng tiên. Không, cổ chữ V quá sâu, chiếc váy màu trắng này, không tệ nhưng hở quá. Loại, cuối cùng, Trương Thiên Dương không có lựa chọn nào khác ngoài đặt một kiểu dáng bảo thủ nhất, một chiếc váy hơi dài màu xanh lá cây. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Xong xuôi, anh nằm xuống giường ôm vợ và ngủ. 3 ngày sau là sinh nhật lần thứ 76 của Đặng Minh Truyền, ông nội của Đặng Luân Hy. Sáng sớm, Ứng Hiểu Vi đã bị A Thanh đánh thức bắt đầu trang điểm cho thiếu phu nhân. Đây là lần đầu tiên thiếu phu nhân xuất hiện trước mặt những người thuộc tứ đại gia tộc. Chúng ta phải ăn mặc để làm kinh ngạc đám đông. Chúng ta không thể để những người đó coi thường mình được. A Thanh không quan tâm đến việc Ứng Hiểu Vi ngốc nghếch có hiểu được mình đang nói gì không, cô vẫn tiếp tục ngáp dài. Ứng Hiểu Vi ngáp không ngừng, thậm chí còn không mở nổi mắt. Sau khi trang điểm và buộc tóc, A Thanh cẩn thận lấy ra một chiếc váy đặt may từ hộp quà. Thiếu phu nhân, tôi nghe nói rằng thiếu gia đã đích thân chọn váy cho cô. Hãy mặc nó thử xem sao. Giọng A Thanh đầy mong đợi. Ứng Hiểu Vi mở to mắt liếc nhìn sao lại mang màu sắc cổ quái như vậy. Tại sao nó lại quá bảo thủ, một chiếc váy chỉ phù hợp với người lạc hậu, kinh quá, lẽ ra cô không nên tin tưởng vào gu thời trang của chồng mình. Ứng Hiểu Vi nghiến răng nghiến lợi cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng bây giờ đã quá muộn, cô chỉ có thể mặc chiếc váy kiểu bà nội, mà Trương Thiên Dương đã chọn cho cô. Sau khi thay đồ, A Thanh tròn mắt nhìn Ứng Hiểu Vi. Cô không nói nên lời, cách trương.